Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cháp 52, chuông cổng. Sau gần một tiếng đồng hồ tất bật chuẩn bị dưới bếp, hơn 12 giờ, bữa trưa cũng đã được Yến chuẩn bị xong. Đặt từng món ăn lên bàn, Yến cười rạng rỡ rồi nói với Kim và Phú. Nào nào, cơm đã xong rồi đây, đúng như thực đơn. Bữa trưa hôm nay gồm có sườn rành nướng mật ong ăn kèm với salad rau củ, có bắp cải tím bào sợi, rau mầm, cà chua bi, táo sắt hạt lựu trộn với sốt mè, mayonnaise cùng chút dầu ô liu, tất nhiên không thể thiếu được cơm trắng rồi. Hì hì, mời hai vị khách quý nhập tiệc. Ngồi nghe kể chuyện cũng đói, mặc dù sáng nay đã ăn sáng với món bánh đa cua ngon tuyệt cú mèo, bụng Kim sôi lên ong ọc, nhìn những rảnh sườn có màu nâu vàng, óng ánh lớp mật, có chỗ hơi xém nhẹ tỏa hương thơm ngào ngạt. Bên cạnh đó đĩa salad với đủ màu sắc của bắp cải tím, cà chua bi, rau mầm, táo lại càng thêm bắt mắt. Phú nhìn mấy món đồ ăn trên bàn tấm tắc khen. Em thật là có tài nấu nướng, mới nhìn đã thấy hấp dẫn vô cùng rồi sắc. Hương, vị đều đầy đủ, không chỉ ngon mà còn rất bắt mắt, kích thích vị giác. Kim cười nhạt. Đúng là nịnh đầm, đã ăn đâu mà biết sắc. Hương, vị đủ cả Yến, chị ăn được chưa? Yến cười gật đầu. Dạ, anh chị ăn đi cho nóng, vừa ăn em, vừa có chuyện này muốn hỏi ý kiến hai người. Tay cầm nguyên rảnh sườn ăn ngấu nghiến, Kim vừa nhai vừa hỏi. Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Yến tiếp. Trong lúc nấu ăn, em đã nghĩ ra một ý này, em muốn hai chị em mình cùng chuyển đến đây ở trong thời gian đợi cô lại quay trở về. Chị thấy sao? Kim ngừng nhai, Kim hỏi lại. Chuyển đến đây ở, chị và em cùng với tên này, em không đùa đấy chứ? Yến nghiêm mặt đáp. Dạ không, em đưa ra ý kiến này không hoàn toàn là vì cảm tính. Chị với anh Phú nghe em phân tích một chút nhé. Trong lá thư, cô lại có nói hiện tại cả ba người chúng ta tuy đã qua được nguy hiểm, nhưng chưa phải là an toàn. Sự việc xảy ra trên Hà Nội vừa rồi chắc ít nhiều chị Kim cũng hiểu thêm về sự đáng sợ của ma quỷ, bùa ngài. Nguy hiểm luôn rình rập xung quanh mà ta không hề hay biết. Nếu không có ông hai và cô Lài, ba người chúng ta đã chết rồi. Cô Lài cho rằng kẻ đã hãm hại anh Phú vẫn còn sống, và chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua cho anh ấy cùng hai chị em mình. Cô Lài muốn anh Phú ở lại đây, bởi vì nhà của cô Lài là nơi an toàn nhất. Vì vậy, nếu chị em mình ở đây cũng sẽ tránh được bất chắc không đáng có. Tiếp theo, khi ba người chúng ta ở cạnh nhau cũng có thể giúp đỡ nhau nếu một trong ba xảy ra vấn đề. Cuối cùng, nói thật, để anh Phú ở đây một mình em cũng không yên tâm. Kim ngớ người. Nhưng bố mẹ em thì sao? Em về nước được một thời gian thì ở nhà chẳng được mấy hôm, giờ lại bảo chuyển đến nhà cô Lài ở. Chị e là bố mẹ em có đồng ý cũng sẽ buồn lắm đó. Yến mỉm cười đáp. Về vấn đề này thì chị yên tâm đi. Em đã hỏi ý kiến bố mẹ em rồi, ngoài ra, hôm nay cả hai người họ cũng sẽ bay đi Singapore một tuần để ký hợp đồng với đối tác bên đó. Em có ở nhà thì cũng chỉ quanh quẩn với bác Sáu, rồi lại chạy sang đây. Như thế e còn bất tiện hơn. Giờ em đợi quyết định ở chị nữa thôi. Nhìn khuôn mặt phụng phịu của Yến, Kim chép miệng rồi thở dài. Hai, giờ nếu như chị mà có không đồng ý thì em cũng vẫn sẽ làm theo ý của mình thôi. Tất nhiên chị không thể để em ở một mình với tên này được. Vì vậy chị tán thành với ý kiến của em. Hai chị em mình ở phòng cô Lài, còn tên này ở phòng của bác giúp việc, nhưng cũng cần phải quay về chuẩn bị một số đồ đạc. Em nói qua với bác Sáu, còn chị sẽ nói chuyện với bố mẹ chị. Yến hỏi. Liệu hai bác ấy có nói gì không ạ? Cho em xin lỗi, em toàn bắt chị phải làm theo ý của mình. Kim mỉm cười. Sời, hai người đó mà em còn không biết tính sao? Bố mẹ chị thoải mái mà, kiểu gì cũng cằn nhằn vì về nước mà không chịu ở nhà, nhưng nói vậy thôi, chứ không cấm đoán gì đâu. Chị em mình cũng lớn cả rồi, mấy năm bên nước ngoài cũng toàn tự lập, có gần bố mẹ đâu. Hơn nữa, ban ngày hai ông bà đi làm, đến tối về lại nghe chuyện ma trên YouTube. Hôm qua có tạt về chút mà đã thấy hai người bàn tán xôn xao về bộ chuyện ma gì mới đang phát theo từng tập rồi. Đấy, con gái thì đi cả chục hôm, gọi điện về có mấy cuộc mà cũng kệ, suốt ngày chuyện ma, kiểu không nghe là không ngủ được hay sao ấy. Yến khẽ cười, đúng là bố mẹ của Kim tính rất thanh niên, hai người lại hợp tính nhau trong mọi chuyện nên làm gì cũng phải cùng nhau. Nghe Kim nói vậy thôi, chứ Yến biết hai bác cũng quan tâm con gái lắm. Có điều tính cách chị Kim mạnh mẽ, tự lập từ nhỏ nên đôi khi bố mẹ có muốn thể hiện cũng không biết thể hiện làm sao. Yến hỏi Phú. Anh Phú thì sao ạ? Phú nói. Anh thì không có ý kiến gì, dù sao thì anh cũng đang ở nhờ nhà cô Lài mà, vậy nên tùy mọi người quyết định. Yến cười tươi, vỗ tay vào nhau Yến chốt. Vậy coi như xong nhá. Ăn cơm xong em với chị Kim sẽ về qua nhà một chút để lấy quần áo với ít đồ đạc, chiều em sẽ quay lại. Có thứ gì anh Phú cứ nhắn tin cho em để em mua. Nào,